Trọng sinh thập niên 80, tôi muốn làm nữ cơ trưởng ngầu nhất. Chương 77, ai cao quý hơn ai hai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường tiểu học số 2 mà Tô Vãn đang theo học thực chất là một trường tiểu học dành cho con em công nhân. Trẻ em sống trong các gia đình công nhân gần đó đều có thể đến đây học. Tất nhiên, ngưỡng cửa vào trường thấp như vậy, chất lượng giảng dạy cũng không tốt lắm. Tô Vãn của kiếp trước không hiểu những điều này. Học trường nào đều do Dư Cường Quân sắp xếp. Dư Cầm Cầm có thể thi đỗ vào trường nào thì Tô Vãn cũng phải theo học trường đó. Con nói hay lắm, hai chị em học cùng trường cũng có thể chăm sóc lẫn nhau. Với thành tích của Dư Cầm Cầm, có quỷ mới có thể vào trường tốt. Tô Vãn cũng chỉ có thể theo cô ta học những trường cấp 2 và cấp 3 tệ nhất. Sau đó, Tô Vãn có thể thi đỗ đại học hoàn toàn là nhờ nỗ lực của bản thân. Đó cũng là lý do tại sao, sau khi xuất học đại học bị Dư Cầm Cầm mạo danh, cô lại suy sụp như vậy. Cô, Tô Vãn, mỗi ngày đều ôm sách vở học hành chăm chỉ, nghiên cứu các bài toán phức tạp. Còn Dư Cầm Cầm thì sao? Mỗi ngày đều ăn chơi lêu lổng sống qua ngày. Cuối cùng, Dư Cầm Cầm còn dễ dàng lấy đi giấy báo nhập học đại học mà cô đã nỗ lực nhiều năm mới có được. Tiếp tục vào đại học để sống qua ngày. Kiếp này, Dư Cầm Cầm muốn học trường tệ nhất thì cứ để cô ta học. Cô, Tô Vãn, sẽ không để cho hai ba con họ sắp đặt nữa. May mắn thay, bây giờ là lớp 5, mọi thứ vẫn còn kịp. Kỳ thi chuyển cấp vào năm sau mới quyết định học trường cấp 2 nào. Tô Vãn ngồi vào chỗ, bạn cùng bàn Lâm Vân tiến lại gần, mở to mắt hỏi, Tô Vãn, cậu không sợ Dư Cầm Cầm nữa à? Sợ chị ta làm gì? Chị ta có thể ăn thịt mình sao? Tô Vãn nói, Lâm Vân có chút kích động nắm lấy tay Tô Vãn. Đúng vậy, trước đây mình đã nói bao nhiêu lần rồi. Bảo cậu đừng sợ cậu ta bắt nạt cậu cứ nói với giáo viên, nói với mẹ cậu là được. Trong lớp, người mà Lâm Vân ghét nhất chính là Dư Cầm Cầm. Tô Vãn mỉm cười véo má phúng phính của Lâm Vân, nói, cảm ơn cậu nhé, trở về thời thơ ấu, gặp phải Dư Cầm Cầm đáng ghét, cũng có thể gặp được những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu như Lâm Vân. Đối với Tô Vãn có ký ức của kiếp trước, chương trình học tiểu học rất đơn giản, hoàn toàn làm theo kế hoạch của giáo viên, bảo làm gì thì làm nấy. Trên đường về nhà sau giờ học, Tô Vãn ghé qua bưu điện, dùng số tiền Dư Cường Quân đưa sáng nay, mua phong bì và tem. Cô muốn viết thư cho Hạ Diên, cách chương.